nợ 1 tỷ là bắt buộc phải trả, trả lại cái công tụi tao đẻ ra mày và nuôi mày vào mấy năm đại học. Thì ông bà chuẩn bị sẵn hồi nào đưa ra cái tờ giấy và đòi em đúng 1 tỷ bạc. Đây là cái tiền mày buộc phải trả cho vợ chồng tao. Từ đây về sau tao từ mày, bởi vì đó mày là một cái đứa là bất trị từ hồi nhỏ rồi. Thì 1 tỷ này mày phải trả. Nếu mày không trả thì vợ chồng tao sẽ quậy ngay bây giờ. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nói về bậc cha mẹ. Ngọc Nhi nhớ cách đây khoảng 1 năm, 2 năm, Ngọc Nhi có làm một cái chương trình nói về là cái cách giáo dục áp đặt của cha mẹ đôi khi làm con mình đó, là nó phải xa rời mình và cho khó những đứa trẻ tới lớn lên cái nỗi ám ảnh trong tinh thần rất là nhiều. Nếu quý vị quay trở lại được khoảng 1 năm, Ngọc Nhi có một cái clip nói về vấn đề bạo hành gia đình và được cha mẹ phải là cố tình bạo hành mà là cách dạy con áp đặt. Thì hôm nay Ngọc Nhi có một câu chuyện của một cái em này. Thưa quý vị, là thật sự ra là gần 40 tuổi rồi. Và trong cái niềm tâm sự điện thoại giữa Ngọc Nhi và cô ấy đó, cô ấy kêu bằng cô không hả? Thì một cái tình trạng gia đình tồi tệ trải trước mặt Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, để xác minh lại cô ấy nói thì Ngọc Nhi có một cái số điện thoại của người em út của cô ấy và mình có liên lạc. Và thật sự là Ngọc Nhi không ngờ rằng câu chuyện nó chính xác đến 100%. 100% sau khi Ngọc Nhi đặt những câu hỏi và người em út trả lời những câu hỏi Ngọc Nhi cũng đủ hiểu như thế nào. Tuy rằng cách trả lời thì là dành phần đúng cho mình, nhưng mà có nghĩa rằng cái cô bé kia đó, cổ nó không có sai, chứ hỏi là cổ dựng chuyện. Và thưa quý vị, có đôi khi đó chúng ta thương con, cha mẹ nào cũng thương con hết trơn á, nhưng mà thương theo kiểu của mình, nó như vậy nè. Chẳng hạn như là mình thương con mà mình muốn con nó học cái ngành mà mình muốn nhưng mà nó không thích làm sao? Tại vì ông trời sinh ra, Ngọc Nhi nhớ năm đó Ngọc Nhi học lớp 9, một người thầy dạy toán lý hóa, dạy lý hóa. Người thầy đó Ngọc Nhi rất là nể. Thầy mất lâu rồi. Ngọc nhớ thầy nói, thầy đứng trên bảng thầy nói như vậy nè. Các em nhớ nè, là bộ đồ này thầy mặc là của vợ thầy mua. Tóc này là của người ta cắt. Cái thân thể này là của cha mẹ thầy tạo ra và nuôi thầy lớn lên. Thầy phân tích cái đôi giày này là của vợ thầy mua. Cái đồng hồ này là của thầy mua trong dịp sinh nhật của mình để dành tiền mua. Nhưng cái não của thầy và trái tim của thầy là nó theo sự điều khiển của thầy. Tụi em phải tận dụng nó tối đa để làm những việc đúng theo cảm xúc của mình. Thì thưa quý vị, lúc đó Ngọc Nhi học lớp 9 ở Việt Nam thì cái lời nói của thầy Ngọc Nhi ấn tượng. Có lẽ là từ hồi nhỏ Ngọc Nhi sống trong cái gia đình là không có được gần cha, cũng không có được ở gần mẹ. Ngọc Nhi ở với mấy dì, và mấy dì thì rất là bận biểu làm ăn kiếm tiền. Trong một cái đứa trẻ giống như là trời đẻ mà trời dạy, mấy dì cũng có dạy có nuôi, nhưng mà dường như là cái đề bạo hành nó không phải là mấy dì không thương, nhưng mà là mấy dì cái dạng người gì ta hay cái tật bánh lẩy đó quý vị. Với lại muốn con muốn cháu mình nó theo ý mình, nhưng mình quên rằng là như vậy là nó có ý của nó. Thì cái khi mà thầy giáo Nhi giảng về cái đó, Ngọc Nhi nhìn thầy và Nhi nuốt từng chữ. Tới bây giờ là Ngọc Nhi đã 60 tuổi, không thể quên câu nói đó. Câu nói đồng hành với Ngọc Nhi từ nhỏ tới lớn và đồng hành trong cái cách giáo dục con. Ngọc Nhi không có ép con Ngọc Nhi. Ngọc Nhi luôn luôn là nghĩ rằng mình sinh con mình, mình nuôi mình dạy nó, mình hướng dẫn nó. Giống như là mình phải để cho một cái đứa trẻ, quý vị tập nó lái xe đi. Quý vị ngồi bên cạnh nó, đầu tiên là lái cho nó xem, rồi sau là tập cho nó lái, ngồi cái bên và mình canh cho nó từ từ, rồi từ từ cho nó lái đường nhỏ, rồi lái ra cái đường lớn, rồi ra freeway cao tốc, tập cho nó lái. Dần dần khi nó lái giỏi rồi, quý vị thả nó lái, quý vị ngồi cái bên ngủ quên, nằm ngủ khò cái bên, không là an tâm rồi. Cuộc đời cũng giống như vậy đó quý vị. Mình hãy hướng dẫn con mình đi, và mình để nó đi theo cái cảm xúc của nó. Nếu cái đứa trẻ mà nó mình thấy nó quá sai thì mình phải hướng dẫn nó kỹ hơn. Nhưng mà nó đã chọn cái sai, khi nó trưởng thành rồi thì đó là cái số phận của nó, và nó muốn như vậy không kèm được. Xin biết ông Ngọc Nhi có một cái người bạn, con cô ấy đó học piano, học mấy ngôn ngữ. Cái đứa bé bây giờ, cái cô bé đó năm nay khoảng 29 tuổi, 30 tuổi, cũng là một người khờ đó quý vị, không biết gì ngoài xã hội. Đàn piano giỏi, làm kết hoa trang trí giỏi, nữ công gia chánh rất là giỏi như người khờ, tại vì mẹ cô muốn cổ như vậy đó, cô rất là thông minh. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi luôn luôn nhớ một câu như vậy: thân thể Ngọc Nhi là cha mẹ tạo nên và nuôi lớn, nhưng mà cái não Ngọc Nhi nó điều hành theo con tim Ngọc Nhi, và con tim Ngọc Nhi nó đặt theo cái nhịp riêng của nó. Cho nên khi các con Ngọc Nhi nó lớn đó, là Ngọc Nhi cũng hướng nghiệp nó, nhưng mà không có ép nó. Ngọc Nhi nhớ có con bé Ngọc Nhi là con bé thứ nhì đó, thì thưa quý vị, làm lúc đó nó học về scientist là pha chế mỹ phẩm, thì Ngọc Nhi muốn rằng cái đứa chị đó thì điều hành công ty, đứa nhỏ thì nó pha chế để mà không có bị người ta pha sai, hay là mình tự pha chế, mình không cần phải mướn những cái xưởng khác ở bên Nhật nó pha chế nữa. Thì cháu học được nửa kỳ rồi, đại học đó là 4 năm đến 6 năm, tới năm thứ 3 rồi cháu nói là cháu hỏi hẹp Nhi vào phòng, cái này mẹ không muốn nói chuyện với mẹ. Cháu khóc cho nói mẹ ơi con học không nổi nữa, con không thích cái ngành này. Cái ông em bình tĩnh lắm, ông em nói it's ok con, nếu con không thích thì mẹ không có ép con được, it's ok, drop nó đi, để nó bên đi, vì ở Mỹ mình bảo toàn cái điểm được, sau này con thích con quay lại, không thích thì thôi. Và cháu ngưng và cháu học cái ngành của cháu. Học ngành của cháu xong là về event đó quý vị, và sau này cháu quay ra lại cháu học tiếp để trả cho mẹ, dù rằng ông em có ép. Và con Ngọc Nhi cũng vậy, tình cảm của tụi nó đó quý vị, Ngọc Nhi không có ép tụi nó. Ví dụ như Ngọc Nhi có kể quý vị nhiều lần rồi đó, nó yêu ai nó quen nha, Ngọc Nhi không ép, nhưng mà để ý và khởi tâm sự để hiểu được tánh thằng nó như thế nào. Và hai con đó về nhà chơi thoải mái để làm gì, để mới hiểu được rằng là cái thằng này nó tiếp xúc với mình nhiều, mà nó kinh nghiệm hiểu nó làm sao, và chỉ những cái mình hiểu cho con mình nghe, và để con mình nó tự để ý và thấy đúng thì nó bỏ, chứ càng ép nó càng đi xa. Thì câu chuyện hôm nay đó là một người mẹ, một người cha thương con, mà cách thương của họ lạ lắm quý vị, Ngọc Nhi cũng không dám nhận xét. Thế này nè, thì em kể cho Ngọc Nhi nghe thế này nè, là một câu chuyện dài. Em nhớ là hồi nhỏ đó, khi mà em lớn lên đó quý vị, thì khi em lớn lên thì em lại là bị cha mẹ, cái ước mơ của cha mẹ đó là muốn em làm một cái ngành nghề của cha mẹ, đó là cái ngành nghề mà nói về là về gọi là một cái người bác sĩ về phụ khoa. Em là con gái nhưng mà em không thích, rồi em cũng vẫn học. Hồi nhỏ đó thì mẹ đi học đó là quần áo ăn mặc mẹ lo không nói gì, nhưng mà khi lên đại học rồi thì kêu chọn ngành đó và em thi đậu vào đại học y khoa, nhưng em học về cái ngành sinh sản. Em không hề thích nhưng mà ba mẹ ép. Thì em nhớ lại từ hồi bé tới lớn đó, bất cứ em muốn ăn cái món đó em đi chợ với mẹ đi, mẹ dắt đi chợ, thì thường thường ngày nghỉ đi chợ với mẹ, em thèm ăn bánh canh, mẹ nói bánh canh này không ngon đâu, ăn bún riêu đi, rồi em không muốn cãi với mẹ qua ăn bún riêu. Rồi trong nhà đó là em thèm món gì em nói với mẹ, thì mẹ nói cái đó mà ăn cái gì, thôi đừng xin tiền mua không cho. Mà cả ba cũng vậy, em còn hai người em dưới nữa và em là chị hai, cho nên em luôn luôn nhịn nhục, và bởi vì em nghĩ rằng là em làm gương cho hai đứa em nó ngoan. Từ món ăn của em, cái đôi giày em không thích mẹ cũng bắt mang, là ta phải coi được và cứ mang đi. Rồi em ở cái tuổi teen là cái tuổi 14, 15, 16, 17, 18, thì em nói cái khoảng thời gian đó nó cực kỳ khổ hạnh với em, là bởi vì cái đôi giày mẹ mua nó quê, nó không đúng thời trang, mà bắt em phải mang, mẹ nghĩ là sang nhưng mà em lại không thích mang, phải mang dù rằng bạn bè nó chộn. Rồi quần áo ăn mặc cũng vậy, rồi đi ăn gia đình cũng vậy. Em nói là em rất là sợ ăn cái loại cá mà cả da trơn, nhưng mà khi đi ăn, em nói là trong gia đình đi ăn cả nhà đó, thì mẹ lại thích cái món đó, cho nên mẹ với ba cứ kêu cá đó nướng mà em sợ muốn chết, mẹ gấp bỏ cho em không ăn, gấp bỏ ra thì bị mẹ giằng chén giựt đũa chửi bới em, bắt phải ăn tập ăn. Mà em nói em nuốt mà nước mắt em muốn trào ra, tại vì em không chịu nổi, em không ăn được cái cá da trơn, em biết tại sao ăn không được thôi. Có những lời em kể đó là em không ăn đậu bắp được nữa, mà mẹ mua đậu bắp về luộc ở nhà ăn, bắt phải ăn, em đem không ăn được, em không gấp được, mẹ gấp bỏ cho em không ăn được. Em ngồi em nhìn mẹ, thì mẹ cầm cái trái đậu bắp đó, mẹ nhét vô miệng em và một tay bóp miệng em để nhét cho được vô. Nó là phải tập ăn, nhưng mà cái này ngon mà có sức khỏe, là rất là gọi là ép buộc em. Một cái lời em nhớ là nặng nhất là em bị dị ứng với đậu phộng, mà mẹ đó thì mẹ không tin, mỗi lần em ăn là em khó chịu, em ngứa cổ, thì em nói với mẹ, thì mẹ làm món gì cũng bỏ đậu phộng hết. Trong một cái lần đó thì em mới nói với mẹ là mẹ làm bún thịt xào, thì em nói là em không ăn đậu phộng được, tại em ăn em hay ngứa cổ. Thì mẹ nói là em ba xào và mẹ bỏ thật nhiều đậu phộng và ép em phải ngồi ăn trước mặt mẹ, và em vừa ăn vừa khóc. Và thưa quý vị, em ăn xong cái tô bún rất nhiều đậu phộng nó vào, mẹ đâm mẹ để vào và em đi cấp cứu vì thở không có được. Và bác sĩ xác định rằng cơ thể em nó kỵ đậu phộng rất là nặng. Em suýt chết lần đó. Nguyên tin là bây giờ có một cái người bạn có đứa con đó, nó ăn đậu phộng vô mà nhiều, mà không cần nhiều đâu, nó chỉ cần ăn một miếng đậu phộng nó có thể đưa đi cấp cứu, kể là nó chết bởi vì nó nghẹt chỗ này, nó không thở được đó quý vị, nó co thắt chỗ này lại. Đó là sự thật luôn quý vị à. Thì em mới kể là rồi lớn lên em phải đi học. Em nói là em không hiểu tại sao em bắt em học cái ngành đó. Mà lúc đó em cảm thấy rằng em rất là buồn mẹ. 18, 19 tuổi phải đi học đại học. Thì em học được 2 năm. Và một cái trong đầu em cứ muốn tự giận không à. Cho nên nó là nó thôi thúc em là phải tự giận, phải tự giận. Chứ không thể nào sống mà bị một là con người nhưng mà mọi thứ đều bị mẹ ép hại như vậy hết. Và hai đứa em nó cũng vậy luôn mà nó quen. Em biết sao nó không phản ứng. Thì năm đó em nói là em học được 2 năm. Thì em muốn tự giận và tôi biết không, em nói rằng là em học trên một cái trường đại học phải mở trọ thành phố xa nhà đi học thì mới đem thoát mẹ. Nhưng mà không, mẹ vẫn buộc em hỏi điểm thường xuyên và hỏi đi học hang. Và ngày hôm đó thì em mua thuốc ngủ em uống, nhưng mà may mắn là cô bạn cùng phòng phát hiện ra và đưa em đi xúc ruột. Thì khi em xúc ruột tỉnh lại thì nó báo với mẹ, mẹ đến bệnh viện thì ngay lập tức em vừa tỉnh lại là báo với mẹ chửi em. Cả cái một cái gian phòng ở trong cái bệnh viện nghe cái phòng nằm nó nhiều người xỉ vả chửi em, như mẹ thì vừa chửi vừa khóc, ba thì đứng xỉ vả mà đàn ông mà chửi thề mẹ mày rồi con khốn nạn đồ chửi mày làm hại gia đình, cho mày ăn học chứ làm cái gì, mày muốn làm đĩ hả, nguyên văn của ba nói vậy đó, mày mới chịu hay là sao. Mà thật sự em không thích cái ngành đó, em thích một cái ngành khác. Thì thưa quý vị, em mới nói rằng là sau cái lần em tự giận hụt đó và em về em thấy là ba mẹ vẫn không thay đổi. Thì năm đó em kể cho học Nhi nghe đó là em 20-21 tuổi. Và em bỏ nhà đi. Em bỏ nhà đi. Thưa quý vị, khi bỏ nhà đi đó, thì em để cái thơ lại. Và em viết riêng 2 cái thơ. Và em bỏ trong cái hộp tủ quần áo của đứa em kế của em. Năm đó đứa em kế của em cũng là 19 tuổi. Và em nói rằng chị hai không chịu nổi nữa, chị hai xin lỗi, em thấy mẹ lo chị hai và em đi. Thì thưa quý vị, em đi, em bỏ em đi. Em không cho gia đình biết là em đi về em ở nhà của một cái cô bạn gái thân và ba mẹ cô ta đó rất là hiền. Và cô bạn gái của em cũng có tật cái chân, cũng bị người ta chộ, nhưng mà cô ấy rất là hiền, học giỏi và ba mẹ của cô ấy đó là từ nhỏ lớn đồng hành và hiểu với em lắm. Thì em nhớ là con nuôi em về em ở đậu nhà đó, em bỏ học luôn và em trốn hẳn ba mẹ em luôn. Và trước khi mà em quyết định đi đó thì là giống như là em luôn thoát chết, em sống em là một người khác. Rồi em làm đúng cái ngành nghề em yêu thích. Và thưa quý vị, em không có nói gặp như là cái ngành nghề nào, là bởi vì em muốn giấu, là không muốn câu chuyện này là người nhà em tình cờ xem sẽ hiểu được là em là ai. Rồi em làm một cái ngành nghề mà em yêu thích, mà ngành nghề đó nó rất là không có giá trị trong xã hội. Không phải là làm bậy bạ nha quý vị. Có nghĩa rằng em nói như rằng là giống như một cái người mà ở bên nước ngoài thì em nói là lúc đầu nói Ngọc Nhi là em không muốn nói. Và Ngọc Nhi có xin lỗi quý vị là Ngọc Nhi có nhắn cho em nói rằng là cái ngành của em là cái ngành là cũng nhiều người họ cũng kỹ lắm, cho nên chị xin phép em cho chị nói được không. Thì thưa quý vị, em có trả lời là chị cứ nói ra đi. Cái ngành em làm là cái ngành là bartender, là cái người pha chế rượu trong các cái bar đó quý vị, trong các phòng trà, các bar rồi đó. Thì em làm trong cái bar đó thì em pha chế rất là giỏi và lương em rất là cao. Đó, em ổn định cuộc sống của em không có đi học đại học tiếp được nữa. Thì khi mà em đi làm em vẫn theo gia đình, tại vì em cũng có một người bạn ở lối xóm vẫn có liên lạc với em qua điện thoại nha, nhưng mà không biết ở đâu. Em muốn hỏi thăm. Thì khi em đi được 2 năm sau thì cái người em kế của em á là bỏ nhà đi và đi sống với bạn trai vì không chịu nổi cái áp lực của ba mẹ. Còn của em Út, cái bố của em thì bị chậm phát triển, nó hơi khờ khờ đó. Ba đứa là đều là con gái hết. Thì thưa quý vị, khi mà cái đứa thứ nhì cũng bỏ nhà đi thì ba mẹ lại không có thay đổi mà tánh tình lại càng khủng khiếp hơn, là nói rằng là mình không có may mắn, bắt đầu từ con, thậm chí là thông báo cả dòng họ từ con và đủ cách hết trơn. Thì em muốn sống yên ổn cho đến em đi làm bartender được vài năm thì em gặp người chồng hiện tại của em. Thì anh ấy là một Việt Kiều ở Canada. Anh ấy đi về làm ăn rồi đi vào đó. Thì em là người pha rượu rất là giỏi. Anh ấy nói rằng là cái ngành của em đó, nếu mà em qua nước ngoài em làm là rất là nhiều tiền. Và sau một thời gian quen nhau được gần hai năm thì anh ấy bảo là anh ấy bị nước ngoài, và lúc đó em biết bởi vì ở Việt Nam mình thấy cái ba mấy cái vũ trường thì có những cái vấn đề mà bán thuốc lắc bán này bán kia cũng hơi như là cảm thấy bất mãn, thấy nản, và em thấy nó không có như em nghĩ cái môi trường vậy, và em đi nước ngoài. Thì khi em đi qua Canada đó thì đi xin vài cái chớp và em may mắn được vào một cái khu du lịch lớn, đó là một cái nơi ăn chơi của Canada, và đặc biệt rằng là cái bartender trả lương cực kỳ cao, và em là một người hiện giờ là người có rất là có tiếng ở cái vùng đó về pha rượu, và ai cũng muốn dành em về làm hết trơn đó. Em làm rất là có nhiều tiền, em ổn định. Thì khi qua tới Canada rồi, khi em lấy chồng, em kết hôn thì em phải buộc phải trở về nhà, về cái địa phương đó. Thì cái lý do em trở về là ba mẹ đã bán nhà đi, đi về với Bình Chánh ở. Thì em trở về cái địa chỉ cũ và làm giấy tờ kết hôn, tất cả mọi thứ. Rồi em cũng kể tóm tắt thôi, không biết ông làm bằng cách nào và em đã đi qua bên bển. Thì em tìm hiểu ba mẹ về dưới quê là ở nhà của bà nội, thì ở với đứa em út. Còn cái đứa em thứ nhì thì nó cũng sống với bạn trai nó, và sau đó thì hai chị em có liên lạc lại. Thì thưa quý vị, em út, em gái của em đó, nó không may, nó không có mạnh mẽ, nó gặp những cái người bạn trai mà cái tính tình đó, nó gần như giống như ba mẹ, cũng áp đặt, cũng gia trưởng như vậy, nhưng mà làm như là nó quen rồi, cho nên nó cũng chấp nhận sống ở nhà nội trợ rồi sinh con, rồi coi như cuộc đời coi như xong và sống ổn định. Nhưng cũng may là bên chồng thì họ cũng thương đó, thì thỉnh thoảng em vẫn gửi tiền về là phụ nuôi cái đứa em. Em có gửi tiền cho ba mẹ chứ phải là không. Em có gửi tiền khi nghe bán nhà về Bình Chánh, và khi em đã qua bên nước ngoài rồi thì ngay cái tháng thứ ba là ở nước ngoài em đã gửi tiền về. Suốt những năm em đi làm ở Sài Gòn làm bartender là em không có liên lạc với ba mẹ, thì em gửi tiền về, em gửi với tư cách là quà biếu đó. Thì thưa quý vị, những cái năm đầu em gửi đó đều đặn để phụ với ba mẹ là nuôi em và trả công là nuôi dạy tới lớn. Em có liên lạc và em biết địa chỉ, cũng có những người bạn mà chơi từ nhỏ lớn rồi biết nhà bên nội của em mà, thì em biết địa chỉ nhà, biết tên ba tên mẹ, và em gửi tiền đô người ta giao tới nhà. Thì ông bà biết em ở đâu nhưng mà em không có liên lạc điện thoại, em cũng không có liên lạc thường, có nghĩa rằng là em né, em chỉ cho qua cái Facebook của em thôi, cái Messenger gọi thôi. Thì em tiếp tục giúp đỡ gia đình. Càng ngày đó thì cái số tiền mà ba mẹ đó càng xin em nhiều hơn, em vẫn cho, bởi vì em nghĩ rằng là nuôi em tới lớn rồi thì bây giờ đó là em phải cần trả lại cái công mà nuôi dạy em tới lớn. Rồi những năm em đi học tốn tiền 3 năm trời đi học đại học rồi bỏ ngang như vậy, em cảm thấy có cái lỗi, và em vẫn nhớ lên ngày xưa áp đặt, nhưng em rất là sợ gặp ba mẹ. Thì cuối cùng trong một cái năm đó, và em quyết định là em đi với chồng em và em đi về thăm ba mẹ sau một cái thời gian mà chấp nhận qua lại nói chuyện với nhau. Thì cái lần đó em về Việt Nam, và sau bao nhiêu năm trời em gặp lại ba mẹ. Thì lần đầu em về đó thì ba mẹ khóc và em cũng khóc rất là nhiều, em út cũng khóc. Và em có nhắn cái đứa em gái thứ nhì về thăm mà đặc biệt nó không về. Em không biết tại sao luôn, có nghĩa là nó đi biệt, nó vẫn liên lạc gia đình nhưng mà nó không về gặp ba mẹ nữa. Thì lần đó em về, mẹ mới nói với em là trong cái lần nóng giận đó thì ba lỡ tay làm cày cái mặt nó cái sẹo ngay đây, cũng đánh đập rồi lấy đồ chọi đó quý vị, thì nó bỏ đi luôn từ đó, và nó hận, nó không về, nó có cái sẹo rất là dài mai đây. May mắn là chồng nó thương nó cho nên là cũng sống với nhau tới bây giờ. Rồi em về với chồng em thì trong đầu em với chồng em cũng biết là cha mẹ mình áp đặt, và sự thật vẫn lặp lại không thay đổi. Về ở chơi cũng mua đồ ăn, cũng kêu em ăn cái này ăn kia, vậy mới rằng những món em ăn không được. Thì trên bữa cơm vẫn có những con cá da trơn đó, bởi vì mẹ không biết là mẹ cố tình thử em hay là mẹ quên mất là con mẹ không ăn được, và vẫn làm cá nướng. Vậy mới là em nhìn thấy cái bàn cơm dọn lên cá nướng thì em cảm thấy rằng nước bay muốn trào ra, cái ấn tượng cũ trở lại. Và chồng em thì lại nắm nhẹ cái tay em và bóp cái tay và nói rằng là nháy mắt, ok, anh ăn được. Và em ngồi đó thì trong cái bàn ăn nó có nhiều món và em không đụng tới cá nướng, thì lúc này mẹ mới sực nhớ tới, mẹ mới nói rằng là lại mẹ nói là cái tánh cố chấp chẳng không bỏ, mày ăn rồi mày chết hay mày nghẹn họng mày chết à. Thì cách cư xử của mẹ rất là thô lỗ và em rất là giận, và em bỏ em vào không ăn được nữa. Rồi ráng chịu đựng ở đó vài hôm với mẹ, tại vì cũng có con rồi, muốn con biết bà ngoại ông ngoại. Nhìn cách bà ngoại ông ngoại áp đặt con mình là kêu nó phải ăn những cái đồ mà ông bà thích, ông bà mua cho ăn, mặc dù rằng ở nước ngoài nó sinh đẻ nước ngoài nó không ăn được, thì em mới nói là không, nó ăn không biết ăn cái này, những cái trái cây dưới quê nó không biết ăn mẹ, thì mẹ lại nạt nộ em là không biết dạy con đủ thứ mà ép nó ăn nên này kia nọ, thì em thấy là không được rồi. Em ở đó có mấy ngày là em xin ba mẹ để dọn, ngày mai là em đi lên Sài Gòn em thăm gia đình bên chồng cũng một vài người còn ở lại người thân. Thì cái đêm trước khi đi thì em mới ngồi nói chuyện với ba mẹ và em xin phép là em muốn ngồi nói chuyện với ba mẹ một lần rõ ràng. Thì thưa quý vị, là trước khi vào mới nói rằng là con muốn ba mẹ cho con nói, đây là cái lần đầu tiên con lên tiếng về tại sao con bỏ nhà đi, và con mong rằng ba mẹ cho con nói hết câu và hết câu chuyện để giải tỏa, và từ nay về sau con cảm ức trong lòng, ba mẹ cũng cảm ức trong lòng là tại sao con bỏ nhà đi. Ba mẹ em ok. Thì khi em ngồi đó quý vị, là em kể hết, thì thưa quý vị, em kể được những cái tâm tư, những cái bức xúc của em, thì em nói rằng là em cứ nói tới đâu thì mẹ xen vào và biện hộ cho mình, và cả ba cũng vậy. Được khoảng 15 phút thì bắt đầu ông bà lại nổi giận, và lúc này đó là mẹ em đứng dậy tát vào cái bập tai trong phòng, còn ba em đó thì đứng dậy và lấy cái giò đạp mạnh vào cái đùi của em đang ngồi, đạp xuống mà em phải bật ngửa ra luôn, và nói rằng đó làm con muốn qua mặt ba mẹ, muốn dạy đời ba mẹ, và ông bà lẫn cái thói đó và vẫn chửi bới em. Thì em rất là bất ngờ, tại vì mấy bao nhiêu năm gặp lại vẫn coi mấy cái đứa trẻ mà mười mấy tuổi và đạp đánh như vậy, thì em sốc và em đứng dậy, thì em nói rằng có lẽ là lần này con không gặp ba mẹ nữa. Thì ông bà mới nói rằng như vậy nè, là gặp không quan trọng, cái quan trọng đó là mày trả lại cái công tụi tao đẻ ra mày và nuôi mày vào mấy năm đại học. Thì ông bà chuẩn bị sẵn hồi nào đưa ra cái tờ giấy và đòi em đúng 1 tỷ bạc, 1 tỷ tiền Việt Nam, có nghĩa là khoảng tiền đô là khoảng 30-40 ngàn, tiền Canada thì nó nhiều hơn. Đây là cái tiền mày buộc phải trả cho vợ chồng tao, từ đây về sau tao từ mày, bởi vì đó mày là một cái đứa là bất kỳ từ hồi nhỏ rồi, thì 1 tỷ này mày phải trả, nếu mày không trả thì vợ chồng tao sẽ quậy ngay bây giờ. Phải làm cái tờ giấy nợ là nợ 1 tỷ, thì ngày mai đâu đi còn mấy thì vợ chồng tao sẽ nói chuyện với chồng mày, là nói cho mày biết là đòi tiền chồng mày. Thì em nói là em vừa giận vừa bàng hoàng, vừa đau đớn vừa xấu hổ. Em bước ra khỏi phòng thì mẹ em nhào lại chặn cái cửa phòng và nói rằng phải đưa tờ giấy sẵn, mà khi em ký 1 tỷ, nợ 1 tỷ là bắt buộc phải trả. Mà trong cái tờ giấy đó em không biết đọc cái gì, nhưng mà nghe lời ba nói đó là cái công nuôi dưỡng và 3 năm đại học tốn tiền đó. Thì em nhìn cái cửa đường em mới la lớn lên là anh ơi mở cửa cho em. Thì chồng em ở ngoài đẩy mạnh cái cửa vào, thì bà với ông phải né ra, và chồng đẩy mạnh và chồng bước vào. Hỏi chuyện gì thì em nhào em ôm cho em khóc rất là nhiều, và hai đứa con của em nó hoảng hốt cũng khóc theo. Thì em mới nói rằng mình đi thôi anh. Và thưa quý vị, là em nói rằng là cả đã tính sáng đi rồi, cho nên là mấy cái vali quần áo đã dọn sẵn. Và lúc này mẹ em nhào ra nắm cái đầu em nghịch ngược lại và bắt buộc phải trả tiền. Và chồng em thì gỡ tay em, thì ba em thì lại nhào tới là để cho em ra, để cho là mẹ em nắm đầu em, và ba em mới đưa tờ giấy ra bắt buộc kể rằng là phải ký vào cái giấy nợ 1 tỷ đó mới được đi ra khỏi nhà. Bởi vì phải ký, là ngay cái lần ký xong là phải từ nhau. Thì em kể là một cái sự thật mà nó là khủng khiếp. Thì thưa quý vị, khi đó em la lớn lên, thì cái nhà em là cái nhà quê nhưng mà không có xa sang, căn cũng là một cái dãy nhà. Thì lối xóm chạy qua và có hai bác lớn tuổi đó nói cái gì từ từ nói. Và bắt đầu là họ ngại, họ buông ra và ngồi xuống cãi, và em mới chờ, em không nói tiếng nào nữa hết. Và nói nếu mà mẹ kéo con lại, cái chồng lại là con sẽ báo với công an địa phương. Thì bà với ông lao chửi bới và cảnh em nói là em dắt hai đứa con đi. Chồng dắt một đứa, em dắt một đứa, kéo cái vali đồ đạc, bước ra khỏi nhà trong cái tiếng chửi bới của mẹ phía sau và cái tiếng hàm hồ của ba. Và nói rằng là mày không trả 1 tỷ này thì mày sẽ chết bất đắc kỳ tử, mày sẽ bị con mày quả báo đủ thứ hết. Em đi trong cái sự nhục nhã ê chề đau đớn. Và thưa quý vị, em khóc trong cái đêm đó, mà hai vợ chồng với đứa con đi ra rất là trễ tìm khách sạn, và không có khách sạn ở chỗ đó, là nó cũng có khách sạn mà không có phòng, thì phải bao xe từ đó đi lên Sài Gòn và vào khách sạn ngủ. Và em thức cả đêm, em khóc sưng cả mắt, và mình mẩy của em bị đau nhừ, là bởi vì em bị mẹ với ba hay là níu kéo thôi, rồi cũng như là cày trọ thôi chứ không có gì hết. Và tóc em sổ ra, em nói là một cảnh tượng khủng khiếp. Và chồng em chỉ biết ôm em và an ủi. Vào đêm đó là lần đầu tiên thấy chồng ôm em và khóc, chồng cũng khóc ôm em và khóc. Nói rằng anh không có ngờ rằng là ba mẹ đối xử với em như vậy. Hai đứa con đó em nó khóc, và từ ngày hôm đó là em không còn gia đình. Sáng là em bình tĩnh thì em gọi cho đứa em kế, thì em mới kể lại, không ngờ là mẹ kể rồi. Thì đứa em kia mới nói rằng là tôi không về là như vậy đó. Tôi nói với bà biết đó là ổng làm đổ nợ mà tôi trả đó mấy lần rồi, trả không hết. Bây giờ đó thì tôi lấy tôi bỏ nhà tôi đi, là tại vì sao? Tại vì tôi không chịu nổi cảnh ta lợi nhà đòi nợ hoài. Lúc đi làm công nhân tháng có mấy triệu mà cũng phải đưa cho ổng trả nợ. Mà từ lúc đó là khi mà chị Hai đi rồi là ổng cho đi học nữa, mới là đi học và cũng sẵn là ổng cho đi học nữa, không phụ tiện học. Mà đứa em thì nó cũng muốn là nó cũng bỏ nhà đi sớm. Rồi nó nói rằng tôi không có về. Nhưng mà đó là bây giờ bà đưa 1 tỷ bà trả đi, bà cắt đứt luôn. Dù sao ông bảo nuôi bà lớn lên, tôi hàng tháng tôi vẫn gửi mỗi tháng 4-5 triệu về nộp mạng cho ông bà suốt bao nhiêu năm nay, bà chồng tôi chấp nhận trả. Thì thưa quý vị, em mới nói rằng là một cái sự thật mà em không nghĩ như vậy. Chồng em bàn với em là trả 1 tỷ đi, rồi thôi coi như là công sinh thành dưỡng dục. Tới năm 20 mấy tuổi đó là xong, cho ông bà hải dạ và em sẽ yên lòng và em cắt đứt luôn. Nhưng mà đó, em nghĩ là em trả ra ông bà sẽ làm đổ nợ nữa, chi bằng đó là trả 1 tỷ đó thì em không trả mà hàng tháng em sẽ gửi tiền về nuôi giống như ngày xưa, nhưng mà không liên lạc qua lại nữa. Tại vì em lóc số điện thoại thì ông bà đâu có điện được, và em lóc trong cái email hết, không cách nào điện được hết đó. Và em muốn làm như vậy, như em muốn gửi về hàng tháng. Và cái đứa em gái của em đó thì thật sự nó cũng vất vả. Thì thay vì để cho nó gửi 1 tháng 5 triệu đó, thì em không muốn rằng mày đừng gửi nữa, để chị gửi luôn. Đó thì xin Ngọc Nhi cũng thấy một câu chuyện quá quái dị. Ngọc Nhi hỏi đứa em, tại cô cho số điện thoại đứa em, thì đứa em nó cũng nói y như vậy. Nhưng mà nó nói rằng vậy nè, cái lỗi đó là cái lỗi của ba mẹ nghèo, cho nên mới làm như vậy. Còn lúc chị Hai về đó, về bên Việt Kiều mà sở dĩ ba mẹ đòi tiền là chị Hai không có trả, là bởi vì nhìn thấy chị Hai giàu. Giàu thì cho ổng bả, bố thí ổng bả chút xíu chứ có gì đâu, mà có 1 tỷ bạc so với nước ngoài đâu có nhiêu đâu, mà không cho chi cho ổng bả làm như vậy cũng tại vì chị Hai thôi đó. Thành ra Ngọc Nhi thấy khi cái cô em của nó Ngọc Nhi hiểu rồi, chồng cổ thì muốn trả một lần một để dứt khoát luôn, nhưng mà cổ sợ ba mẹ cổ, dù sao cũng là cha mẹ của mình, trả lần là sau này nhìn ổng bả bệnh không có tiền ăn, rồi ổng tiền cấp cứu không tiền đi bệnh viện, nó cũng vậy thôi à, cổ phải đưa ra thôi. Thì bây giờ cổ không trả, nhưng mà cổ không liên lạc, cắt đứt luôn, chỉ là hàng tháng ra chỗ gửi tiền từ Canada gửi về đã gửi thì số tiền là ok cho bao nhiêu đó, và cho thêm 5 triệu của đứa em, cổ cho dùm, và cái đứa em đừng đưa nữa, cổ sẽ gánh hết. Thì quý vị cho cô biết rằng là cô nên đưa 1 tỷ một lần để mà cắt đứt luôn, hay là cô đưa như bây giờ để còn giữ lại cho ông bà. Chồng thì cự với cô nói rằng là tại sao phải tiếp 1 tỷ, tại sao phải tiếp mấy chục ngàn làm chi, cắt đứt đi. Và chồng cô lại dằn vặt cô, và nói là em không đưa anh đưa, đó, đừng có qua lại nữa, mấy người này không có đáng nữa, hay cắt đứt không có ngoại gì hết trơn á. Thì chồng cô rất là giận cô, và cô cản chồng cô. Thì bây giờ giữa hai chồng căng thẳng với nhau là chồng cô nói rằng là tại cô bần tiện cho nên mới có chuyện này xảy ra, phải trả mẹ thì đâu có chuyện gì. Thì thật sự ra là hai chồng cũng gây với nhau chuyện đó, tuy rằng có đáng, nhưng mà cũng một phần là em làm em rất là hoang mang. Thì mới tính là bây giờ nếu trả 1 tỷ rồi sau này ông bà bệnh ai nuôi, cái con nhỏ thứ gì nó cũng đâu có khá giả gì, nó đủ sống, con nhỏ thứ ba thì là nó khó như không rồi. Bây giờ bệnh hoạn đi cấp cứu, bệnh hoạn mà không lo thì mang tiếng bất hiếu, mà lo thành ra lo nhiều lần quá, đúng không quý vị? Cô tính đúng chứ, cô tính rất là thông minh, bởi cô hiểu tánh ba mẹ cô, có tiền là xài sang, là đổ nợ, xài cái đã rồi đổ nợ, nó còn không có tiền thì không dám xài. Thành ra cô nói với Ngọc Nhi rằng là xin quý vị cho cái lời khuyên, đó coi cô đúng hay là chồng cô đúng. Một là trả rồi dứt khoát luôn, cắt đứt liên lạc, không cần biết sống chết luôn, cô sẽ làm như vậy được. Chồng cô kêu là cắt đứt liên lạc, không cần biết sống chết luôn. Đó, còn cô thì cô muốn rằng vẫn cho hàng tháng để biết những lúc cha mẹ mình còn sống chết. Thì có người nào đúng và xin quý vị cho cái lời khuyên để cổ đưa cho chồng cổ xem, để chồng cổ nhìn thấy cái này nè và thông cảm và cùng với cổ giải quyết. Thấy quý vị ha, một lần nữa, đôi khi thương con, giận con theo cái kiểu mà mình cứ áp đặt cho nó sẽ là nạn nhân của mình, và mình chính cũng là nạn nhân của nó, bởi vì nó sẽ bỏ mình đó quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng Ngọc Nhi. Và một lần nữa, chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới.